Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, cực đạo đại đế từng trải, tức nhưỡng run rẩy một cái, hắn kém chút đã quên, nơi này là cực đạo đại đế lưu lại, nói không chắc có thể bị hắn nhìn ra cái một, hai ba đến, tiểu tử, đây là bảo bối gì? Tức nhưỡng nhìn chằm chằm này khối đá lớn, cũng không nhìn ra cái tỉ mỉ, liền nhìn vô cùng thần bí đạo lăng nhỏ giọng hỏi, bảo bối này a, đạo lăng vô cùng thần bí nói rằng, là bảo bối gì, nói mau a, ngươi muốn gấp chết bản đại nã a, tức nhưỡng một trận giơ chân, ta cũng không biết đây là bảo bối gì, đạo lăng kéo kéo khóe miệng. Tức nhưỡng kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Lôi kéo cổ họng rít gào. Tiểu tử ngươi trêu ta đúng hay không? Một khối tảng đá vụn ngươi luôn nhìn chằm chằm xem cái rắm a. Đạo lăng bàn tay xoa xoa khối đá này. Hắn cảm giác cái tảng đá này có chút không bình thường. Cho hắn một loại nói không được cảm giác thần bí. Đạo lăng không nhịn được đứng lên đến. Đi tới ngồi ở cái tảng đá này trên. Này ngồi xuống đem hắn sợ hết hồn. Hắn cảm giác ngồi ở cái tảng đá này trên. Nơi này thiên địa thật giống đều biến. Tức nhưỡng nhận ra được đạo lăng biến hóa. Cũng không nhịn được chạy tới. Thu nhỏ lại thành lòng bàn tay to bằng. Rơi vào trên tảng đá. Tức nhưỡng cũng như là kỳ lạ như thế. Nó quát. Này nên không là là đại đế đã tọa tảng đá chứ. Hiện tại thông linh, vô cùng có khả năng. Ta cảm giác ngồi ở cái tảng đá này trên. Nhìn thấy thiên địa có chút không giống. Đại đạo chảy xuôi tốc độ đều giống như chậm chậm. Cực dễ dàng tìm hiểu. Cái tảng đá này khẳng định thông linh, đạo lăng phi thường giật mình. Cái tảng đá này ghê gớm. Giá trị phi thường đáng sợ, là một cái báu vật, ngươi tu luyện một chút thử một lần, truyền thuyết bị cường giả đả tọa quá tảng đá, đều ẩn chứa một loại đạo ngân, ngươi lúc tu luyện những đạo ngân này sẽ trợ giúp ngươi ngộ đạo. Tức nhưỡng nói rằng, đạo lăng gật gật đầu, cảm giác tức nhưỡng nói cũng đúng, chẳng bằng tu luyện một chút thử một lần. Trong cơ thể hắn truyền ra một trận tụng kinh âm, đạo tộc chân kinh hiển hóa ra ngoài, bất quá mới vừa vận chuyển trong nháy mắt, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác cái tảng đá này thật giống bị kích hoạt rồi. Vù, bóng loáng màu đen tảng đá lớn, trong nháy mắt có ong ánh đạo ngân nằm dày đặc. Hơn nữa cái tảng đá này thật giống là tiểu thế giới này căn cơ. Trên tảng đá đạo ngân phi thường đáng sợ, mà lan tràn đến bên ngoài động phủ đạo ngân cũng phi thường đáng sợ. Quả thực như là một cái thiên nhiên đại đạo đồ ở hiện ra. Trời ạ, đây là cực đạo đồ, tức những khiếp sợ không gì sánh được, nói rằng... Nguyên lai nơi này đúng là cực đạo đại đế lưu lại phong ấn. Lấy cực đạo đồ khắc lại một tầng to lớn đại phong ấn. Ngươi nói cái gì? Cực đạo đồ, cực đạo đại đế, đạo lăng khiếp sợ. Hắn đã từng đã đoán chính mình tổ tiên là cực đạo đại đế. Tu hành kinh văn cũng là cực đạo đế kinh. Mà cực đạo đồ chính là cực đạo đại đế chí bảo. Cổ chi nghe đồn, cực đạo đại đế có khác biệt chí bảo. Một cái là cực đạo chung, một cái chính là cực đạo đồ. Căn cứ nghe đồn, cực đạo đồ chính là cực đạo đại đế chưa từng thành đế thời điểm tế luyện chí bảo. Có thể nói chứa đựng vô tận đại đạo, được gọi là cực đạo đồ. Tảng đá phi thường khủng bố, diễn hóa ra khủng bố đạo ngân. Vĩnh viễn bất hủ, rất nhanh đạo lăng cùng tức nhưỡng phát hiện, bên trong hang cổ xuất hiện một tầng mơ hồ đạo đồ. Phi thường kinh người, thật giống là cực đạo đại đế chí bảo giáng lâm ở đây. diễn xong vô tận đại đạo. Mau nhìn, có người. Đạo Lăng khiếp sợ phát hiện, hư huyễn đạo đồ bên trong có một cái khinh thường vòm trời, cái bóng trường tồn. Hắn thật giống ở tu luyện. Xúc động vạn ngàn đại đạo chấn động, nhanh kích động. Đây là cực đạo đại đế thời tuổi trẻ cái bóng, hiện tại bị cực đạo đồ hiển hóa ra ngoài. Chúng ta hiện tại may mắn có thể nhìn thấy cực đạo đại đế dĩ vãng từng trải. Tức Nhưỡng vội vàng nói, đại đế đang làm gì? Hắn thật giống đang tế luyện bảo vật gì? Phí lời, hắn đang tế luyện cực đạo đồ. Cái này đồ hiện ra chính là từ cực đạo đồ sinh ra bắt đầu sự tình. Vào lúc này cực đạo đại đế phỏng chừng vẫn không có thành đế. Tức Nhưỡng cùng Đạo Lăng đều trợn to trong mắt chăm chú quan sát. Cái bóng này cực đoan đáng sợ. Hắn đứng ở trong vũ trụ, tế luyện một cái khủng bố đạo đồ. Đạo đồ sinh ra thời điểm, xúc động vạn ngàn đại đạo cộng hưởng, xuyên thùng vũ trụ. Nhưng mà Đạo Lăng con mắt lại là đột nhiên co rút nhanh. Hắn biểu hiện đại chấn, bởi vì hắn nhìn thấy không chỉ có là cực đạo đại đế một cái người, còn có một cái đen thùi sinh vật. Này không là đại hắc à? Lúc này đại hắc cực đoan mạnh mẽ, mi tâm có một cái mắt dọc màu vàng óng, trong lúc đóng mở thần hà vạn đạo, bùng nổ ra khủng bố vạn đạo khí tức, cùng cực đạo đồ khí tức cực kỳ tương tự. Trời ạ, đây là vạn pháp thánh nhãn, là đế tôn bí thuật. Yêu hắc vương dĩ nhiên có thể đem vạn pháp thánh nhãn tu luyện đến một bước này. Nguyên lai năm đó cực đạo đại đế tế luyện ra cực đạo đồ thời điểm, có yêu hắc vương trợ giúp. Tức Nhưỡng phi thường khiếp sợ, đây tuyệt đối là một cái phi thường bí mật bí mật. Đến hiện tại phòng chừng không ai biết, cực đạo đại đế tế luyện cực đạo đồ, dĩ nhiên có đại hắc đang trợ giúp hắn. Đáng tiếc chính là, tình cảnh này chỉ là xuất hiện một hồi, liền biến mất rồi. Thế nhưng cực đạo đồ lại một lần nữa hiện ra dưới một cái bóng mờ. Tức Nhưỡng phỏng chừng, khả năng là cực đạo đồ lúc xuất thế mới ghi chép dưới những cảnh tượng này. Đạo Lăng phát hiện lần thứ hai cực đạo đồ lúc xuất thế, cực đạo đại đế cả người lộ ra xé rách vạn đạo vô địch khí tức, càng ngày càng làm người kinh sợ. Thật giống là một cái không sợ trời không sợ đất cái thế cường giả. Tức Nhưỡng, đây là địa phương nào? Đạo Lăng thay đổi sắc mặt, bởi vì Đạo Lăng phát hiện đây là một tòa thành quá khổng lồ cùng rộng lớn. Hơn nữa cực đạo đồ phóng ra cái bóng, thật giống là một cái thiên cung. Thiên cung bốn phía có bốn tòa cự thành quay chung quanh, mỗi một thành đều chọc vào vòm trời, nuốt dưới nhật nguyệt tinh thần, đều đem nhật nguyệt tinh thần chứa đựng đến trong thành. Trung ương thành hơi dọa người, tuy rằng chỉ là một cái bóng, thế nhưng y nguyên lộ ra một loại chấn áp vạn vật đáng sợ gợn sóng. Muốn liệt thiên, đây là biên cảnh, ngươi vừa ý thành, chính là năm đó cổ thiên đình trung ương thiên cung. Nó phi thường khủng bố, chấn thủ biên cảnh trăm vạn năm không ngã, mà cực đạo đồ phóng ra chủ yếu hình ảnh, cũng không phải ở trung ương thiên cung, mà là ở bốn tòa cổ thành một trong. Cực đạo đại đế thật giống cùng người nào ở tranh đấu, cuối cùng lấy cực đạo đồ sống sờ sờ đánh giết. Đây nhất định là một tôn đại địch. Làm cho cực đạo đại đế cực đạo đồ đánh giết tôn này cường địch, hình ảnh vội vã thoáng hiện, lại đi tới lần thứ ba. Màn này để Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cực đạo đồ hiện ra bóng mờ, là một cái đáng sợ vực sâu. Cái này vực sâu thật giống là một tôn vĩ đại không gì sánh được chí bảo. Cực đạo đồ phóng cái bóng đều phi thường mơ hồ. Ồ, là Thâm Uyên chí bảo. Cực đạo đại đế đến tới nơi này làm gì? này không là giam giữ tù phạm địa phương sao? Tức Nhượng Phi thường nghi hoặc. Trong vực sâu dĩ nhiên là máu chảy thành sông hình ảnh. Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Hắn nhìn thấy cực đạo đại đế đang gào thét. Giống như hiện tại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cực đạo đại đế lửa giận đều muốn đem vực sâu nhấn chìm. Ở đây đại khai sát giới. Gào thét ngập trời. Giống như một tôn viễn cổ đi tới sát thánh đại khai sát giới. Đầu người đồng loạt rớt xuống đất. Huyết đều muốn đem vực sâu bao phủ lại. Cuối cùng hình ảnh để Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Mà lại phi thường kinh nộ. Bởi vì Đạo Lăng lại một lần nữa nhìn thấy Đại Hắc. Đại Hắc lại bị giam giữ ở một cái hạng nặng lao tù bên trong. Đều gầy thành da lông cốt. Nơi nào có ngày xưa cao chót vót. Nó nằm trên mặt đất. Gầy yếu không giống như là một cái đại hắc hổ. Liếm chỉ vết thương. Con mắt tất cả đều là bi thương. Khi thấy cực đạo đại đế đến thời điểm, đại hắc đứng lên đến gào thét. Đầu lâu đụng phải lao tù. Nghĩ giết ra ngoài. Đạo Lăng không kìm chế được nỗi lòng. Đại hắc làm sao thành phạm nhân? Nó cùng cực đạo đại đế đến cùng có quan hệ gì? Cực đạo đại đế phi thường tức giận, nhìn thấy đại hắc vạn pháp thánh nhãn chia năm xẻ bảy. Nếu như bị xé rách, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Năm đó chuyện gì xảy ra? Tức Nhượng phi thường tức giận, ở trong lòng rít gào. Yêu hắc vương làm sao sẽ bị giam giữ? Năm đó chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên Chí Bảo làm sao dám giam giữ yêu hắc vương? Ngoặc kép, hết chương.